Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, Tông Sư Con Đường. Vạn càng cầu đặt mua, hướng đi cái khác đường nối thời điểm, Lý Lão Đầu bỗng nhiên thấp giọng nói, cốt tủy không làm được ngọc chất hóa, cái kia chỉ có một cái biện pháp mới có thể giải quyết phiền phức. Phương Bình bước chân hơi dừng lại, trở nên mạnh mẽ, chờ ngươi thành tông sư. Không, chỉ cần đạt đến lục phẩm, vậy thì tất cả không là vấn đề. Thời gian có thể giúp ngươi kéo xuống, mà võ chính là ngươi sức lực. Thế nhưng, ngươi vẫn vô vọng tông sư, một mực nhưng không có cách nói rõ. Đến cùng vì sao khí huyết không dứt? Tiểu tử, chính mình suy nghĩ, liền là muốn ma võ giúp ngươi đứng vững áp lực, ngươi cũng phải khiến người ta nhìn thấy giá trị. Ma võ, không thiếu tam phẩm võ giả, thậm chí tứ ngũ phẩm cũng không thiếu. Thế nhưng, ma võ khuyết dự bị tông sư, nhân loại cũng khuyết, đối với Phương Bình cốt tủy không có rèn luyện, hoàng cảnh nói không có, vậy khẳng định là không có. Tiểu tử này có thể làm được hay không? Lý Lão Đầu cảm thấy không quá lạc quan. Một khi Phương Bình nói cũng không được gì do. Dù cho bọn họ những người này không truy cứu, nhưng người loại cường giả vô số, luôn có người sẽ cấp tiến một ít. Đến thời điểm, Phương Bình liền khó khăn. Chỉ có trở nên mạnh mẽ, chờ Phương Bình thể hiện ra hắn có hy vọng tông sư tiềm lực, một ít âm thanh đều sẽ tiêu tan. Một vị cường giả tông sư có thể so với một nhánh hạng tam phẩm võ giả đại quân. Vì để cho hạng tam phẩm võ giả có như vậy một chút xíu hy vọng xuất hiện khí huyết không dứt dấu hiệu, vậy còn không bằng chờ Phương Bình đột phá tông sư. Hai người này ở chỗ giá trị to nhỏ. Phương Bình tiếng trầm nói, ta biết. Vậy cũng chớ nghĩ những thứ ngổn ngang kia sự, bao quát cái kia bình đài, đều đừng quá coi là chuyện to tát. Phương Bình cười khổ, lão gia ngài không biết tình huống có được hay không? Không tiền, ta làm sao tiến bộ nhanh chóng? Ngài còn thật sự cho rằng ta thiên tư chắc việt, chính mình liền có thể khí huyết không dứt. Bây giờ hết thảy đều là xây dựng ở điểm tài phú cơ sở trên. Xây dựng ở hệ thống cơ sở trên, không kiếm tiền, hắn chờ chết đi. Lý Lão Đầu cho rằng hắn ở trên mặt này mê muội mất cả ý chí, làm lỡ thời gian tu luyện, cũng không biết đây mới là Phương Bình trở nên mạnh mẽ cơ sở. Có thể việc này thật không có cách nào giải thích. Phương Bình buồn không lên tiếng, Lý Lão Đầu cũng không còn nói, mang theo hắn đến cái kế tiếp phòng thí nghiệm. Đây chính là năng nguyên thạch. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, tiếp lại hơi nghi ngờ nói, cùng trường học nhìn thấy không giống nhau a. Năng nguyên thạch chỉ là một cái cách gọi, kỳ thực chính là năng lượng vật dẫn. Hình dạng, to nhỏ, nhan sắc không giống nhau rất bình thường. Lý Lão Đầu nói xong, theo tay cầm lên một khối năng nguyên thạch nói, chính mình cẩn thận cảm thụ một chút. Có gì cảm thụ? Phương Bình nắm bắt một khối nắp bình to nhỏ năng nguyên thạch, cẩn thận cảm thụ lên. Một lát sau có chút tim đập nhanh nói, nguy hiểm. Hả? Lý Lão Đầu hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiếp bỗng nhiên nói, ngươi dùng lực lượng tinh thần ở cảm thụ. Đại khái là vậy, cái kia rất bình thường. Năng nguyên thạch bên trong ngưng tụ rất nhiều năng lượng. Những năng lượng này bộc phát ra, tự nhiên sẽ khiến người ta cảm nhận được nguy hiểm. Tinh thần lực của ngươi không quá mạnh, chỉ có tiếp xúc gần gũi mới có thể cảm nhận được điểm ấy. Chờ ngươi lực lượng tinh thần lớn mạnh một chút, tỉ như cường giả tông sư, có thể sớm báo trước nguy hiểm. Cái này cũng là bọn họ một đại đặc thù. Lão sư, ngài lực lượng tinh thần mạnh mẽ sao? Ta lần trước gặp ta đạo sư có thể chuyển dùng cái chén. Đó là Lữ Phượng Nhu. Lý Lão Đầu bình tĩnh nói. Ta không làm được. Lữ Phượng Nhu thiên tư cường sao? Rất mạnh. rồng không cùng rắn cư, bao quát võ giả thành lập gia đình, rất nhiều đều là như vậy. Năm đó, Xà Vương, Ngô Khuê Sơn, cũng là thiên kiêu một đời. Lữ Phượng Nhu nếu là không điểm năng lực, nàng cùng Ngô Khuê Sơn cũng đi không tới đồng thời. Lữ Phượng Nhu có thể làm được sự, không có nghĩa là lục phẩm đỉnh phong võ giả cũng có thể làm đến. Lữ Phượng Nhu dám nói mình 3 năm rưỡi có hy vọng tông sư. Lý lão đầu lại là nghĩ trước khi chết đi địa quật giết cái thoải mái. Lý lão đầu hầu như chưa bao giờ cảm nhận được Phương Bình lực lượng tinh thần tồn tại. Có thể Lữ Phượng Nhu lần kia ở năng nguyên thất, Phương Bình lực lượng tinh thần hơi hơi sinh động một ít. Nàng liền cảm nhận được rồi. Này kỳ thực cũng đại biểu hai người sự chênh lệch. So với thực lực, Lý lão đầu không hẳn bại bởi Lữ Phượng Nhu. Có thể so với tiềm lực, so với tiến vào tông sư tiềm lực, Lý lão đầu kém xa tít tắp đối phương. Phương Bình nghe vậy có chút trầm mặc, tiếp liền nói, lão sư, lực lượng tinh thần có thể đo lường đến mạnh yếu sao? Có thể, thế nhưng chỉ có thể đo lường tông sư. Vì sao? Bởi vì tông sư lực lượng tinh thần có thể ngoại phóng. Hoặc là nói, lực lượng tinh thần có thể ngoại phóng võ giả, cũng có thể đo lường. Thế nhưng những người khác không được. Cái khác tinh thần của người ta lực là vô hình, cũng là vô pháp cảm giác. Hiểu chưa? Lực lượng tinh thần mạnh yếu và khí huyết đồng dạng. Có đơn vị tính toán sao? Có, Lý lão đầu cũng trả lời thoải mái. Cười nói, lực lượng tinh thần mạnh yếu ở tông sư võ giả bên trong là một cái rất trọng yếu cân nhắc tiêu chuẩn. Nói như thế, tông sư nhìn cái nào vài điểm. Đầu tiên, chính là lực lượng tinh thần ngoại phóng. Khi người lực lượng tinh thần có thể ngoại phóng, đồng thời có thể kết hợp khí huyết lực lượng, triển khai tông sư chiến kỹ. Vậy ngươi chính là tông sư, mà xương sọ rèn luyện vừa vặn cùng lực lượng tinh thần có quan hệ. Vì sao không ở trung tam phẩm rèn luyện xương sọ, mà là lựa chọn đến tông sư lại rèn luyện? Chính là bởi vì xương sọ rèn luyện không còn là đơn thuần dựa vào khí huyết lực lượng, bao quát lực lượng tinh thần rèn đúc xương sọ. Đơn thuần khí huyết lực lượng có thể cũng được, thế nhưng cực kỳ nguy hiểm, hiệu quả cũng rất yếu ớt. Giống ta ở lục phẩm đỉnh phong dừng lại 9 năm cũng ở rèn luyện xương sọ. Thế nhưng 9 năm qua ta xương sọ rèn luyện khả năng chỉ có 15%. Này vẫn là căn cứ vào phi võ giả giai đoạn. Ta tồi cốt quá một lần. Ta nếu là nghĩ rèn luyện xương sọ đạt đến 9/10, cái kia đến hoa hơn 100 năm. Lực lượng tinh thần ngoại phóng, triển khai tông sư chiến kỹ, này toán bước vào thất phẩm, mà tiến vào thất phẩm, dùng lực lượng tinh thần và khí huyết lực lượng, rèn luyện xương sọ, rèn luyện hoàn thành, này sẽ chính thức bước vào bát phẩm. Bát phẩm tông sư, xương cốt đại thành, cốt tủy như hống, khí huyết như nước thủy triều, tinh thần bất diệt, vào lúc này chính là chân chính kim cương bất phôi thể rồi. Phương Bình lần này toán là hiểu rõ đến tông sư con đường tu luyện, cũng quên hỏi do lực lượng tinh thần tính toán đơn vị là cái gì. Nghe vậy một mặt hiếu kỳ nói, cái kia cửu phẩm đây? Không biết, không biết. Lý lão đầu liếc mắt nói, phí lời, ta làm sao biết, ta mới lục phẩm, biết bát phẩm tu luyện. Đó là bởi vì ma võ có hai đại bát phẩm cảnh hiệu trường. Cửu phẩm cảnh, đó là một cái khác tầng thứ. Ta cùng cửu phẩm cường giả lại không tiếp xúc qua. Huống hồ, không tới cái cảnh giới kia. Biết rồi có tác dụng gì? Phương Bình lòng ngứa ngáy khó nhịn nói. Nói như vậy bát phẩm tông sư chính là kim cương bất phôi thể. Vậy chúng ta hiệu trường, hắn làm sao? Làm sao, thật giống ốm yếu. Đúng, lão gia ngài biết xảy ra chuyện gì sao? Kim cương bất phôi thể, không có nghĩa là liền bất tử bất diệt. hiệu trưởng lúc trước cùng Thiên Môn thành một vị thống quân đại tướng giao thủ. Bị đối phương dùng lực lượng tinh thần tiêu diệt một ít không xấu đặc chất. Có ý gì? Không rõ ràng, ngược lại chính là nói. Cao phẩm cường giả, có thể giết chết cao phẩm cường giả. Chủ yếu dựa vào lực lượng tinh thần tiêu diệt bất tử dấu ấn. Đơn thuần giao thủ, có thể đả thương, nhưng là sẽ không đánh chết đối phương. Tỉ như chúng ta những người này, bây giờ cùng hiệu trưởng giao thủ. Hiệu trưởng tùy ý chúng ta đi chém giết, có thể cuối cùng sẽ bị thương. Thế nhưng loại này thương, sẽ không chí mạng, rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Thế nhưng, bị cùng một phẩm cấp võ giả gây thương tích, tiêu diệt hắn bất tử đặc chất. Cái kia loại thương thế này liền rất khó khôi phục rồi. Phương Bình nửa biết nửa hiểu, bất quá đại thể rõ ràng ý tứ. Suy nghĩ một chút, Phương Bình lại nói, cho nên ta đạo sư không đến tông sư, nàng liền không đi báo thù, bởi vì nàng giết không chết vị kia Thiên Môn thành thành chủ. Ngươi cũng biết, nghe người ta nói, Lý lão đầu gật gật đầu nói, chính là như vậy. Nàng không tới thất phẩm, giết không được đối phương, đi rồi cũng là chịu chết. Đến thất phẩm, cái kia thì có hy vọng, dù cho hy vọng xa vời. Sở dĩ ma võ nếu như xuất hiện người thứ năm tông sư, chúng ta đều không hy vọng là nàng. Ngô hiệu trưởng đã bát phẩm, phụ thân của đạo sư ta cũng là thất phẩm đỉnh phong. Đạo sư tiến vào thất phẩm, chẳng lẽ còn không phải cửu phẩm đối thủ? Phương Bình nói tiếp, ngài trước nói, đối phương chỉ là sơ nhập cửu phẩm. Lý lão đầu nhíu mày nói, cửu phẩm mạnh bao nhiêu? Ngươi không hiểu, ngươi cảm thấy tam phẩm võ giả có thể vượt qua tứ phẩm võ giả. Phương Bình nghiêm túc nói, ta đến tam phẩm đỉnh phong, liền đi tìm Trương Ngữ thử xem, hắn không hẳn háo qua ta. Lý lão đầu triệt để không nói gì. Mẹ nó, ta nói ngươi sao? Ngươi mở treo, ngươi biết không? Ngươi khí huyết không dứt. Ở tông sư trước, mọi người vẫn là nhìn khí huyết, không thèm để ý hắn. Lý lão đầu quát lớn nói, nhanh lên một chút, chính mình trải nghiệm một hồi các loại năng nguyên thạch độ tinh khiết. Phương Bình bắt đầu cẩn thận cảm thụ lên. Kết quả chờ hắn bắt được cuối cùng một khối năng nguyên thạch. Mới vừa cầm lấy không một hồi, Lý lão đầu tức khắc quát khẽ nói, tiểu tử, quá đáng a. Phương Bình đầy mặt mờ mịt, phảng phất không biết gì cả. Ta khiến ngươi nhìn, không khiến ngươi hấp thu. Phương Bình ngượng ngùng đem năng nguyên thạch để xuống, cười khan nói, lão sư, đây là tu luyện dùng. Ta vừa mới hơi hơi hút một hồi, cảm giác khí huyết sung mãn, so với cái kia cái gì đều thoải mái. Lý lão đầu mặt đen lại nói, đi ra ngoài, sau đó đi ra ngoài đừng nói chuyện này, bằng không ngươi đến thường tiền. Phương Bình lập tức gật đầu, lưu luyến liếc mắt nhìn khối kia phát sáng năng nguyên thạch. Hiệu quả rất mạnh mẽ, có thể cấp tốc bổ sung khí huyết. Phương Bình giờ khắc này đang trầm tư, nếu như tiếp tục hấp thu xuống, khí huyết sung mãn, cái kia tiếp tục hấp thu, có thể hay không bắt đầu tôi cốt, độ khả thi vẫn là rất lớn. Lần trước liền nhớ tới giáo sư đã nói, năng nguyên thạch có thể làm thuốc dùng, theo Phương Bình, này so với đan dược dùng tốt hơn nhiều, đan dược hấp thu tiêu hóa rất chậm, có thể năng nguyên thạch chuyển hóa cực nhanh, dù cho hắn loại người này, ở điểm tài phú không có tình huống, dùng năng nguyên thạch, cũng sẽ không hoàn toàn không có cách nào thích ứng. Đương nhiên, then chốt là đáng giá a. Như thế một khối nhỏ, mười mấy khắc mà thôi, thật muốn biến thành chính mình, ít nhất có thể cho mình tăng cường hơn 10 triệu điểm tài phú. Nếu là đoạt nơi này, quên đi. Có người nói nơi này cũng có tông sư tọa trấn. Mấy phút sau, một gian khác phòng thí nghiệm, Phương Bình nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm trước mặt một viên xanh mượt trái cây, lẩm bẩm nói, Ta nếu là tông sư là tốt rồi, có thể bắt gọn rồi. Lý lão đầu bổ sung một câu. Phương Bình vội vàng lắc đầu nói. Lão sư nói gì vậy? Ta nếu là tông sư, ta nhất định vì nhân loại đi cướp địa quật. Lý lão đầu cười nhạo, cũng không để ý tới. La sinh quả, kỳ thực cũng không toán vật gì tốt. Đoán thể đan tài liệu chính, trung tam phẩm võ giả. Có ba loại đan dược quan trọng nhất. Đoán thể đan, hộ phủ đan, thập nhất đan, thập nhất đan. Cái này Phương Bình thật chưa từng nghe nói. Lý lão đầu giải thích, kỳ thực chính là rèn luyện ngũ tạng lục phủ đan dược. Ngũ tạng lục phủ không phải có 11 cái chủ yếu nội phủ vị trí sao? Mà loại đan dược này, dược liệu vừa vặn cũng là 11 loại, sở dĩ được gọi là thập nhất đan, đoán thể đan, chủ yếu là tôi thể, hộ phủ đan, người biết đến, thập nhất đan, lại là chủ bên trong, ngoài chiếu cố, trung tam phẩm võ giả. Mục đích chính là vì đem chính mình đầu trở xuống rèn luyện đến mức tận cùng. La sinh quả là đoán thể đan tài liệu chính. Một viên la sinh quả có thể chế tạo 10 viên đoán thể đan. Cho tới đoán thể đan cấp bậc, nhìn tình huống mà định, nhìn dược liệu năm hiệu. La sinh quả giá trị cao thấp, cùng năm hiệu có quan hệ. Trước mặt ngươi viên này, đại khái cũng là 30, 50 năm. 100 học phân trái phải đi. Tiện nghi như vậy, phí lời. Đoán thể đan dược liệu lại không phải chỉ có này một loại. La sinh quả cũng là cái giá này. Đương nhiên, niên hạn lớn lên khác nói. Phương Bình nghe vậy chỉ vào một cái khác đỏ rực, cùng thánh nữ quả gần như trái cây nói. Cái này, thật giống là lam diệp quả. Lam diệp quả kỳ thực là màu đỏ. Sở dĩ gọi lam diệp quả là bởi vì sinh trưởng lam diệp quả cây, lá cây là toàn thân màu xanh lam, cho nên mới gọi danh tự này. Đúng, là thập nhất đan tài liệu chính, giá trị cùng la sinh quả gần như. Phương Bình hiếu kỳ nói, trái đất không có sao? Không có, vậy trước kia không những đan dược này, sở dĩ trước đây không mấy cái tông sư, một khi xuất hiện tông sư liền được khen là thần tiên trung nhân. Từ xưa đến nay, trừ bỏ gần trăm năm, trước đây, trăm năm ra một vị tông sư, có bao nhiêu khó, ngươi có thể hiểu được sao? Phương Bình líu lưỡi, nói như vậy, hiện tại tông sư, kỳ thực đặt ở quá khứ, đều là thần tiên rồi. Lý lão đầu lạnh nhạt nói, địa quật xuất hiện, đối với nhân loại mà nói, võ đạo hưng thịnh, không phải là không có nguyên do, vạn vật tương sinh tương khắc, địa quật xuất hiện, võ giả mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, đánh giết địa quật võ giả, phần lớn đều dựa vào võ giả chúng ta, võ giả ít đi, nhân loại nguy hiểm, thế là, vào lúc này, nhân loại phát hiện những này địa quật tài liệu, để chúng ta cấp tốc tăng lên cảnh giới võ đạo, đặt ở quá khứ, không. Liền ở địa quật bị phát hiện trước, ở giới tông phái, một vị tam phẩm võ giả đỉnh cao, có thể quét ngang một phương, xưng tông đạo tổ, có thể khai sơn lập phái tồn tại. Đặt vào lúc đó, tiểu tử ngươi qua một thời gian ngắn, cũng có thể tự xưng nào đó lão tổ rồi. Phương Bình cười khan nói, đáng tiếc sinh sai rồi thời đại. Lý lão đầu cười nhạo nói, thật đặt vào niên đại đó, người tiến vào nhất phẩm chính là đến trời chi hạnh. Phương Bình cũng không thèm để ý, hơi xúc động nói như vậy, hiện tại Hoa Quốc thần tiên sống liền có 300 trái phải. Này thần tiên, cảm giác đều không đáng giá rồi, ngươi cho rằng rất nhiều. Lý lão đầu lắc đầu nói, một cái thiên môn thành, cao phẩm võ giả hiện nay phát hiện có 14 người. Nhiều như vậy, có thể tưởng tượng được, ma đô địa quật 13 thành, đến cùng có bao nhiêu tông sư, e sợ tiếp cận 200 người. Lý lão đầu trầm giọng nói, sở dĩ nhân loại bình định một cái địa quật, vấn đề không lớn, thế nhưng tử thương tuyệt đối nặng nề, có lẽ sẽ vẫn lạc hơn nửa, nhiều nhất cũng là Bình Định hai cái địa quận. Vậy thì đến cực hạn, mà ở Hoa Quốc, có 22 cái địa quận lối vào. Không, rất nhanh sẽ là 23 cái rồi. Cái kia nước ngoài đây, bọn họ làm sao chống đối? Nhân gia cũng có cường giả tông sư. Ngươi cho rằng chỉ có Hoa Quốc có tông sư? Đương nhiên, có quốc gia diện tích tiểu, rất nhiều nơi, 5, 6 quốc gia trông coi một cái địa quật lối vào, trái lại áp lực còn không chúng ta đại. Hơn nữa địa quật phân bố cùng nhân khẩu có quan hệ. Ý của ngài là càng nhiều người, địa quật lối vào càng nhiều. Lý lão đầu thở dài nói, năm đó chúng ta cho rằng nhiều người sức mạnh lớn, cho nên mới trắng trợn tăng cường nhân khẩu. Kết quả phát hiện, càng nhiều người, địa quật lối vào xuất hiện càng nhanh. Sau đó khẩn cấp kêu dừng, mới có sau đó, kế hoạch hóa gia đình. Đúng, Phương Bình trợn mắt ngoác mồm. Chính sách của quốc gia, không thể tra cứu a. Nghĩ tới đây, Phương Bình lập tức nói, vậy chúng ta sát vách quốc gia kia nhân khẩu cũng không ít. Nhân gia cường giả cũng không ít. Ngươi cho rằng đây, bọn họ khác với chúng ta. Chúng ta nghĩ tới là toàn quốc chọn lựa hạt giống bồi dưỡng. Bọn họ là nghiền ép tầng dưới chót, bồi dưỡng một nhóm cao tầng. Đối phương 18 thánh địa, kỳ thực liền trấn áp 18 cái địa quật lối vào. Bọn họ thánh địa chính là một cái cỡ lớn tông phái. 18 thánh địa, tông sư cấp cường giả không thua kém 200 người. Phương Bình lại lần nữa líu lưỡi, không cách nào nhìn thẳng a. A Tam 18 đại thánh địa, lại là 18 cái địa quật lối vào. Không ngờ, cái gọi là Phật môn trấn ma, không tính nói khoác, có thể thánh địa không phải những năm gần đây mới xuất hiện. Chỉ là vừa nói như thế, thánh địa vẫn là thánh địa, có thể thánh địa cường giả chẳng lẽ là sẽ không đi ra ngoài. Đi ra ngoài, ở địa quật phía trên che cái miếu, đó chính là nào đó thánh địa trấn áp địa giới. Hiểu không? Đã hiểu, Phương Bình liền vội vàng gật đầu, có chút vui mừng nói, may mà chúng ta sinh ở Hoa Quốc, bằng không, chẳng phải là chỉ có thể bị nghiền ép rồi. Lý lão đầu cười nói, sở dĩ Hoa Quốc mới sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả tông sư. Phương Bình lại lần nữa gật đầu, tiếp lại cùng lão Lý đầu nhìn rất nhiều thứ. Theo phòng nghiên cứu đi ra, Phương Bình cảm giác thu hoạch rất lớn, biết rất nhiều bí văn, đã được kiến thức rất nhiều bình thường vô pháp kiến thức đồ vật. Bao quát địa quật nhân loại, ngay ở ra phòng nghiên cứu cuối cùng mấy phút, Phương Bình may mắn sờ sờ đang bị đưa tới phòng thí nghiệm địa quật nhân loại. Nữ nhân, rất đẹp, mò lên cũng có thịt cảm, chính là quá hung rồi. Phương Bình mò một cái mà thôi, đối phương lại cho hắn triển khai ánh mắt giết, kém chút bạo động giết hắn. Kết quả lão Lý đầu một cái tát kém chút đem người phụ nữ kia đập thành thịt nát. Lúc này mới để Phương Bình trái tim nhỏ bình phục lại đến. Ra phòng nghiên cứu, Lý lão đầu lắc đầu nói, yếu, quá yếu, kém chút liền bị một cái toàn thân bị quản chế địa quật võ giả cho giết. Người mất mặt không mất mặt, nàng hẳn là trung phẩm võ giả chứ. Tam phẩm đỉnh phong, tam phẩm đỉnh phong, Phương Bình lẩm bẩm nói, ánh mắt thật là dọa người. Phí lời, đây là cùng đại quân chúng ta giao chiến địa quật võ giả. Giết người không chớp mắt, ngươi cho rằng là tà giáo vị kia, cũng chưa chắc cùng người giao thủ mấy lần. Tà giáo võ giả, vẫn đúng là chưa chắc có cơ hội cùng người giao thủ. Có thể địa quật võ giả, cùng nhân loại võ giả, quân đội loài người giao chiến không phải một lần hai lần. Đây mới thực sự là theo trên chiến trường đi xuống cường giả. Phương Bình hiện tại chỉ có thể toán con non, hơi hơi so với khí huyết võ giả cường một điểm, có thể gặp phải loại này giết người như ngoé võ giả. cảm thấy dọa người cũng bình thường. Lý lão đầu lên xe, thổ khí nói, sát khí vật này, giết nhiều điểm liền không thành vấn đề. Không tính quá khó, vào địa quật, giết hắn sấp xỉ 1000, người ánh mắt cũng có thể giết người. Phương Bình không hé răng, Lý lão đầu bắt đầu đánh tới buồn ngủ. Nói mê nói, tiểu tử, tranh khẩu khí, ở trường sinh ngươi thành tông sư có hy vọng nhất. Phương Bình đột nhiên cảm thấy áp lực thật lớn. Lão Lý đầu đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Lại là phụ cấp, lại là cố ý kích thích hắn. Chính là hy vọng hắn mau chóng trở thành tông sư. Có thể chuyện nhà mình tự mình biết. Hắn nếu là điểm tài phú không đủ, thành tông sư còn không biết năm nào tháng nào sự, đến kiếm bộn tiền mới được. Một bên Lý lão đầu kém chút âu chết. Đại gia, tiểu tử ngươi phân rõ được chủ thứ sao? Lão tử mang ngươi nhìn nhiều như vậy, chính là nghĩ nói cho ngươi, võ đạo quan trọng nhất, kiếm tiền là thứ yếu. Đương nhiên, kiếm tiền cũng trọng yếu. Rốt cuộc trung tam phẩm tu luyện cũng phải lượng lớn tài nguyên. Có thể tiền đề là tăng cao thực lực. Phương Bình lại là không nhiều như vậy ý nghĩ. Ở hắn bên này, kiếm tiền chính là thực lực nhanh chóng tăng lên bảo đảm. Không tật xấu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.